Chương 1660, hận vạn vật. Chư vị tiền bối, nói nhiều như thế làm cái gì, cung lão cho dù là trưởng lão, đệ tử phạm sai lầm, cũng không thể thiên vị, trốn tránh tội danh, coi như viện trưởng che chở nàng, cũng muốn trị tội. Một bên sao, Mạnh Khả, lạnh giọng mở miệng. Bắt lại. Lúc này, Lôi Hạ hướng về mấy vị hội chấp pháp chi nhân mở miệng. Theo Lôi Hạ dứt tiếng, hội chấp pháp người lập tức đem Diệp Hoàn Đoàn vây lại, làm bộ liền muốn đem một lần bắt lại. Ta xem ai dám đang lúc này, Diệp Hoàn Đoàn quát lạnh một tiếng. Làm sao, chỉ bằng ngươi, còn muốn phản kháng không được. Mạnh Khả liếc mắt Diệp Hoàn Đoàn một cái. Ngươi coi như là cái thứ gì? Diệp Hoàn Đoàn ánh mắt rơi vào trên người Mạnh Khả. Ngươi nói cái gì? Mạnh Khả trong mắt hàn quang một cái chớp mắt mà qua. Nhưng mà, Diệp Hoàn Đoàn lại cũng không phản ứng Mạnh Khả, ngược lại hướng về Lôi Hạ chờ một đám cao tầng quét tới, lạnh giọng cười nói, các ngươi học viện xích diệm những cao tầng này, đích xác là rất không biết xấu hổ a. Theo Diệp Hoàn Đoàn dứt tiếng, tại chỗ cao tầng nhất thời sửng sốt một chút. Từ học viện xích diễm sáng lập tới nay, trừ vị kia Nhiếp Vô Ưu ngay trước mọi người nhục mạ qua học viện xích diễm cao tầng cùng ở ngoài trường lão, không có người nào dám như vậy làm. Nữ nhân này cái thứ hai, vẫn là chính là lính đánh thuê cấp dê đại bất kính chi tội, làm giết Trương Đạt quát lên. Cút ngươi đại bất kính chi tội. Diệp Hoàn Đoàn liếc Trương Đạt một cái, các ngươi nói ta trốn tránh, đó chính là tung tin vị phỉ báng. Ta cái tội danh này vạn nhất bị chú đáo, các ngươi chính là mưu sát. Sát hại chính mình học viện lính đánh thuê, đó chính là lục đục, làm phản ta hỏi hỏi các ngươi, cái nào tội lớn một chút. Còn không đợi cao tầng trưởng lão mở miệng, một bên cung lão nhìn về phía Diệp Hoàn Đoàn, Hoàn Đoàn, ngươi nói là, chính mình cũng không có trốn tránh, là bị hoan uổng. Sư phụ, đích xác là như vậy. Diệp Hoàn Đoàn gật đầu. Ha ha, thật là trùy hệ nở cửa y lớn, ngươi nói ngươi không có trốn tránh. Ngươi có chứng cơ à? Một vị trong đó cao tầng bà lao nói. Ha ha, thật là trùy hệ nở cửa y lớn, ngươi nói ta trốn tránh, ngươi có chứng cơ sao? Diệp Hoàn Đoàn liếc bà lao kia liếc mắt. Ngươi bà lão bị Diệp Hoàn Đoàn vài ba lời khí tới thân thể phát run. Lời nói của ta, chính là chứng cơ. Trương Đạt quát lạnh. Có thật không, ngươi làm sao không lên trời? Đây viện trưởng đều không có ngươi một cái cấp thấp huấn luyện viên bà khí, rõ ràng là ngươi cùng Tinh Dương học viện cao tầng cấu kết. Bị ta phát hiện rồi, bây giờ muốn tới vu hãm ta. Diệp Hoàn Đoàn cười lạnh nói. Ai cùng Tinh Dương học viện cấu kết? Ngươi đừng đánh giám. Trương Đạt căm tức nhìn Diệp Hoàn Đoàn. Tinh Dương học viện cùng xích diễm, từ trước đến giờ đều là đối thủ một mất một còn. Cái này các loại tội danh, cũng không phải là đùa giỡn. Chính là ngươi, cùng Tinh Dương học viện cao tầng cấu kết, muốn diệt khẩu ta. Diệp Hoàn Đoàn nhàn nhạt nói. Ngươi có chứng cứ sao? Trương Đạt mở miệng. Lời nói của ta, chính là chứng cứ. Diệp Hoàn Đoàn đem nguyên văn trả lại cho Trương Đạt. Tốt ngươi một cái miệng lưỡi bén nhọn tiểu hôn đản. Trương Đạt bị tức sắc mặt trắng bệnh. Tiểu hôn đản không dám nhận, so với ngươi lão hôn đản này mạnh hơn. Diệp Hoàn Đoàn cười khanh khách nói. Hoàn Đoàn, ngươi như có chứng cứ, liền lấy ra, có vi sư tại, không cần sợ bất luận kẻ nào. Giờ phút này, cung lão đứng ở bên cạnh Diệp Hoàn Đoàn, mở miệng nói. Lập tức, Diệp Hoàn Đoàn đem ngọn nguồn báo cho cung lão. Sư phụ, ta hoàn thành nhiệm vụ cấp A, cho nên, cùng trốn tránh không có bất kỳ quan hệ gì. Diệp Hoàn Đoàn cười nói. Lời này vừa nói ra, chớ nói chi cung lão, chính là Lôi Hạ chờ một đám cao tầng, thần sắc cũng là hết sức cổ quái. Một cái lính đánh thuê cấp D, nói chính mình hoàn thành nhiệm vụ cấp A.